Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 396, giảo hoạt Orochimaru. Cầu khen thưởng. Shirakawa cùng lão tử, còn có phiền, một đường hướng lên, rời đi Hỏa Quốc, chạy tới Thảo Chi Quốc. Dựa theo Orochimaru cho chỉ thị, tại Thảo Chi Quốc đến gần Lang Chi Quốc một dãy núi trên, tìm kiếm đến một cái sâu không thấy đáy sơn động. Thăng tạp VK chí VK trùng thăng, dấu thật đúng là đủ sâu a. Lão tử nhìn dấu ở trong thâm sơn, người ở hiếm thấy nơi sơn động, không khỏi mở miệng nói. Đúng a, rất khó tìm. Shirakawa thâm dĩ vi nhiên. Lang Chi Quốc cùng Thảo Chi Quốc đều dựa vào gần thổ quốc, là trừ ra năm nước lớn ở ngoài, hiểu rõ cường lực thôn trang. Trong đó lang ẩn thôn càng là có vĩ thú bên trong thất vĩ. Chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp đi giết vẫn là? Phiền hướng Shirakawa hỏi. Trực tiếp đi qua đi. Đánh tới quá không lễ phép. Shirakawa nói. Lúc này đáp lễ mạo. Lão tử lật một cái liếc mắt. Hiện tại làm mua bán không vốn, còn tới lễ phép. Khục khục. Có thể không đánh nhau, liền không đánh nhau. Chúng ta đều là người văn minh. Shirakawa tằng hắng một cái, có chút xấu hổ nói. Hảo hảo, chúng ta hay là đi thôi. Phiền nhìn xấu hổ Shirakawa, nhất thời mở miệng giải vây nói. Ba người đi tới sơn động trước. Sơn động cửa bị tu bổ sạch sẽ, vách động giống như là đao tước qua một dạng, có rõ ràng nhân tạo dấu vết. Có muốn hay không gõ cửa a? Lão tử tức giận nhìn về phía Shirakawa. Cái này hả? Shirakawa trầm ngâm thoáng cái, suy nghĩ có muốn hay không chiếu lão tử cách nói, cho Orochimaru mang đến gõ cửa cái gì mở đầu khúc. Nhưng là không chờ hắn làm, ở trong sơn động liền đi ra Orochimaru thân ảnh. Không cần, ta tới. Đại xà quân. Shirakawa nhìn đi ra Orochimaru, nhất thời xua tan ý nghĩ trong lòng. Ha ha, Shirakawa quân, người thật đúng là tới a. Khách quý lâm môn, muốn làm gì à? Orochimaru âm hiểm nhìn Shirakawa. Còn có lão tử cùng phiền. Đại xà quân tại lần hành động này trong nhiệm vụ, giúp chúng ta ân tình lớn. Chúng ta không từng chiếm được tới cảm ơn thoáng cái nha. Shirakawa nhìn Orochimaru phản ứng, liền có thể biết rõ. Trên tay hắn là có Seragon, cho mình Konoha kết giới chỗ sơ hở, rõ lộ ra điểm hại người ý tưởng. Hả, kia Shirakawa quân nghĩ phải làm sao cảm tạ ta à? Orochimaru nhìn đối diện nham ẩn tổ ba người. Cái này hả? Shirakawa nhìn Orochimaru, cười ha ha, khóe mắt nhếch lên sau lưng phiền cùng lão tử. Đây là muốn động thủ nha. Lão tử cùng phiền ánh mắt trao đổi thoáng cái, liền chuẩn bị động thủ. Cũng không phòng Shirakawa từ trong lòng ngực móc ra cái kia chứa Seragon chai nhỏ. Hỗn tiểu tử này, thật chẳng lẽ phải chuẩn bị đem Seragon cho Orochimaru nha. Lão tử nhìn Shirakawa lấy ra chứa Seragon chai nhỏ, quà nho nhỏ, bất thành kính ý. Shirakawa nhìn Orochimaru, liền muốn đem chai đưa tới. Chờ đã, Orochimaru nhìn Shirakawa kia chuyển chai tới xu hướng, là thực sự phải đem vật này cho mình. Ngay cả vội vươn tay ngăn cản Shirakawa tư thế. Shirakawa quân, các ngươi rất lợi hại, có thể tại nặng nề Konoha ám bộ dưới sự giám thị lấy được Seragon, ta liền không tốt đoạt người làm thích. Orochimaru ha ha cười, nhưng là tại lão tử cùng phiền trong mắt, thấy thế nào? Đều giống như rắn tại xèo xèo lè lưỡi. Tin tức kia coi như là ta phú đưa cho chào hai vị. Cái này sao được đây? Shirakawa nhìn Orochimaru, ăn một chút cười lạnh. Thuận tay đem chứa Seragon chai cất vào trong ngực. Hắn căn bản sẽ không muốn cho Orochimaru. Ha ha, không có gì không có ý tứ. Coi như là lễ vật được. Đầu to còn ở phía sau. Orochimaru liếc một cái nham ẩn tổ ba người, cười thoáng cái, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm Shirakawa trên người. Shirakawa quân, Ngươi nói ngươi cũng là ta người trong đồng đạo. Chắc hẳn lần này tới là hướng ta thành quả nghiên cứu tương đối cảm thấy hứng thú. Đúng không? Orochimaru cười hỏi. Phải. Shirakawa cũng không dối gạt Orochimaru. Hắn chính là đánh cái này tâm tư. Mới tới giao dịch. Bất quá trước kia chuẩn bị Seragon không dùng đến trên. Không thể làm gì khác hơn là đánh làm mua bán không vốn làm ăn tới. Nếu như không được nói. Cũng chỉ có thể đuổi chạy Orochimaru. Tại hắn trong phòng thí nghiệm. Quét sạch một phen. Ha ha. Kia Shirakawa quân chuẩn bị giao dịch gì? Orochimaru mắt rắn trong. Thoáng hiện lên vẻ hưng phấn nụ cười. Nham ẩn bụi độn. Hắn chính là thèm thuồng thật lâu. Đáng tiếc cái thôn đó đề phòng vô cùng. Hắn căn bản lặn không vào đi. Vậy phải xem đại xà quân muốn cái gì. Shirakawa nhìn Orochimaru dáng vẻ. Có thể không cùng Orochimaru xích mích. Hắn cũng không muốn cùng tên biến thái này ra hỏa xích mích. Ha ha, kia Shirakawa quân tự lấy chính mình DNA tới làm trao đổi đi. Chỉ cần ngươi DNA. Chỗ này của ta đồ vật. Tùy ngươi thiêu. Orochimaru nhìn Shirakawa. Mắt rắn mị mị. Shirakawa giống vậy đuổi cầu trường sinh. Hắn là như vậy đuổi cầu trường sinh người. Hai người có chung nhau mục tiêu. Mà từ Konoha thành công cướp ra Seragon Shirakawa. Có đầy đủ giá trị nghiên cứu. Ta còn đáng tiền như vậy. Shirakawa kinh ngạc nhìn Orochimaru. Người đang nói gì chuyện hoang đường. Lão tử cùng phiền đồng thời móc ra khổ không? Căm tức nhìn Shirakawa. Không nên vọng động. Shirakawa đè lại lão tử cùng phiền. Nếu như chỉ là máu tươi nói. Hắn ngược lại là có thể đồng ý. Ha ha. Chỉ cần Shirakawa quân một giọt máu. Chỗ này của ta mộc độn huyết kế. Cũng hoặc là còn lại nghiên cứu. Tùy tiện Shirakawa quân thiêu. Orochimaru ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Bởi vì lão tử cùng phiền cảnh giác. Cũng liền đại biểu. Shirakawa trên người. Có không thể dò gì bí mật. Người thật có mộc độn. Lão tử cùng phiền thoáng cái sững sốt. Nhìn chăm chú liếc mắt. Nếu như là mộc độn huyết kế tế bào. Ngược lại là có thể cùng bụi độn giá trị bằng nhau. Nhưng là nếu như là lời như vậy. Bọn họ cũng sẽ không khiến Shirakawa trả ra bản thân máu tươi. Bởi vì Shirakawa trên người. Có toàn bộ nhẫn giới duy nhất huyết kế đào thải. Tại toàn bộ nhẫn giới. Cũng chỉ có Onoki cùng Shirakawa có giống nhau nhẫn thuật. Thân là nham ẩn một tên nhẫn giả. Bọn họ có trách nhiệm bảo vệ phần này bí thuật không bị người khác cướp đi. Đương nhiên. Bất quá như vậy khả năng sẽ không để cho các ngươi như vậy bỏ ra quý thôn ảnh máu tươi. Như vậy ta thêm nữa trên mấy thứ đồ như thế nào đây? Orochimaru rất khôn khéo. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Khoản làm ăn này Shirakawa thì nguyện ý làm. Nhưng là sẽ gặp phải lão tử cùng phiền ngăn trở. Cho nên hướng hai người làm ra thương lượng. Thứ gì? Lão tử hỏi. Thoáng cái nói phản bội phương hướng. Biến đổi thành hai tên Jinchuriki, thân là chính chủ Shirakawa, ngược lại bị để ở một bên, chừng lấy con mắt, khôn khéo Orochimaru. Shirakawa nhìn Orochimaru tư thế, biết rõ hắn xem ra bản thân ý hướng, cho nên đang thuyết phục lão tử cùng phiền. Hắn cũng không đáp lời, mặc dù hắn lấy thổ ảnh trách nhiệm tới cho mình hoạch định, nhưng là có lúc, nếu như mục tiêu biến đổi nói. Là có thể trao đổi thoáng cái. Mà còn hắn cũng có chắc chắn. Bụi độn đồ chơi này. Orochimaru đang không có người hướng dẫn dưới tình huống. Là chơi đùa không truyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.